Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Hải quân không lấy tiền. Bình dân không cao hứng. Adamri, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản. Chẳng lẽ chúng ta hải quân tín ngưỡng đối với ngươi mà nói liền một điểm ý nghĩa đều không có? Sao? Dần hận đến nghiến răng. Vô ý thức muốn đi rút đao. Bất quá nàng nghĩ lại trước đó tại xa hoa khách sạn hành lang trước phát sinh một màn. Lại hậm hực buông lỏng ra nắm chặt chuôi đao tay. Cái này hỗn đản thực lực mạnh đến mức quỷ dị. Lâm trận đối địch chém giết kinh nghiệm càng là so với chính mình không biết muốn phong phú gấp bao. Nhiều lần, cho dù là đánh lén, mình cũng không có khả năng chiếm được chỗ tốt gì. Trọng yếu nhất chính là, nếu như mình thật đối hỗn đản này động thủ, gia hỏa này quay đầu hướng bản bộ cho mình tấu lên một bản vạch tội. Mình dù là có Suru tỷ tỷ tòa này chỗ dựa đoán chừng cũng là đến chịu không nổi. Cấp dưới tập kích thượng cấp, cái này tại kỷ luật đẳng cấp nghiêm minh trong quân đội nhưng là không cách nào tha thứ tội ác. Đây là đến ra tòa án quân sự. Nhưng nàng căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Đường đường Bắc Hải đô đốc, Bắc Hải hải quân hệ thống đệ nhất nhân, vậy mà cùng Don Quixote băng hải tặc cùng một ruột, đi bóc lột bình dân tiền mồ hôi nước mắt. Tín ngưỡng, Adamri phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem trước mặt ý tưởng này rất ngu ngốc rất ngây. Thơ cô nàng, xem thường địa đạo, tín ngưỡng không thể coi như ăn cơm. Ngươi có tín ngưỡng của ngươi, ta có ta xử sự phương thức. Hắn dừng một chút, nhìn thấy mặt trước dần nâng lên quai hàm một bộ muốn bị khí khóc bộ dáng. Bất đắc dĩ giải thích nói, ta như thế nói cho ngươi à, tại Bắc Hải cái này hỗn loạn hải vực. Rất nhiều chuyện cũng không phải là giống ngươi tại bản bộ Marineford đơn giản như vậy. Tỷ như, tựa như chúng ta bây giờ chỗ Rubik đảo làm thí dụ. Ở chỗ này, hải quân chỉ có quyền chấp pháp, không có trụ sở quyền, càng thêm không có quản lý quyền. Cái này mang ý nghĩa, vô luận nơi này chuyện gì xảy ra, băng hải tặc xâm lấn, mafia chém giết, bang hội hỗn chiến, chúng ta hải quân đều chỉ có thể giải nhất thời chi cần. Không thể mãi mãi vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mà Don Quixote băng hải tặc trú đóng ở nơi này. Lại có thể tới một mức độ nào đó đạt tới quản lý cùng bảo an hiệu quả. Trình độ nhất định cam đoan bình dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Với lại cứ như vậy, chúng ta hải quân mục tiêu kỳ thật liền từ rất nhiều giải rác mục tiêu biến thành chỉ có một cái. Adamri dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, ánh mắt lóe ra dị quang. Một khi chúng ta muốn đem Rubik trên đảo hắc ác thế lực quét sạch sạch sẽ, chúng ta chỉ cần cắt ngươi đến Don Quixote băng hải tặc là được rồi. Nhiều bớt việc dùng ít sức a. Về phần ngươi nói, ta cùng Don Quixote gia tộc cùng một ruột, ngươi đây liền có chút quá mức. Tiền kia cũng không phải ta một người toàn nuốt riêng. Toàn bộ Bắc Hải hải quân chi bộ, mỗi người đều có phần. Không phải ngươi cho rằng ngươi trên một tháng quân lương sẽ có nhiều như vậy. Ngươi có thể mua nhiều như vậy son phấn bột nước cùng quần áo xinh đẹp sao? Lại nói, ngươi nói nếu như Don Quixote gia tộc cho chúng ta hải quân số tiền này chúng ta toàn bộ cũng không cần, hắn còn có gan tiếp tục tại cái này Rubik đảo lưu lại sao? Bọn hắn không ở nơi này đóng quân, ai đến cam đoan hòn đảo này bên trên bình dân an toàn cùng phát triển kinh tế đâu? Là ngươi sao? Vẫn là ta? Chẳng lẽ ngươi đời này đều không quay về bản bộ sao? Adamri một bên nói, một bên hướng phía dần tới gần. Dần bị Adamri nói đến á khẩu không trả lời được. Thân thể đúng là không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Thế nhưng là vô luận nói như thế nào, cầm các bình dân tân tân khổ khổ kiếm về tiền cũng là không đúng a. Nàng ấp úng ý đồ cãi lại. Adamri cười lạnh nói, đương nhiên là không đúng, nhưng là trừ cái đó ra căn bản là không có biện pháp. Các bình dân rất rõ ràng chúng ta hải quân là thu tiền, nhưng chính là dạng này mới có thể để bọn hắn cảm nhận được an tâm. Ngươi có thể hiểu chưa? Các bình dân sợ không phải chúng ta hải quân lấy tiền, Bọn hắn chỉ là sợ chúng ta hải quân thu tiền không làm việc. Nói đến đây, Adamri đã không có kiên nhẫn tiếp tục phản ứng cái này ngây thơ ngốc nữ. Trực tiếp xoay người nhanh chân hướng phía Don Quixote gia tộc trụ sở phương hướng đi đến. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Cái này đi theo bệnh viện được phẫu thuật. Gia thuộc không phải cho thầy thuốc nhét bao tiền lì xì đồng dạng. Sinh mệnh an nguy đều tại trên tay đối phương. Dù là người biết rõ thầy thuốc vô luận có thu hay không tiền đều sẽ đem hết khả năng đi chăm sóc người bị thương, nhưng ngươi liền quả thực là cảm thấy thầy thuốc đến thu ngươi hồng bao, ngươi trong lòng mình đầu mới an tâm. Đối với Bắc Hải cái này một mảnh chiến loạn nổi lên bốn phía hải vực tới nói, nơi này các bình dân tâm tính liền cùng những cái kia gia thuộc là giống nhau. Bọn hắn sợ không phải hải quân lấy tiền, sợ chỉ là hải quân không làm. Dần nhìn xem cái kia một đạo đi xa thân ảnh, hai mắt ửng đỏ giật mình tại nguyên chỗ. Bỗng nhiên, trong đầu của nàng nhớ lại ngày đó tại mình chuẩn bị xuất phát đến Bắc Hải trước đó Suru tỷ tỷ căn dặn mình một phen. Dần, Bắc Hải thế cục là bốn biển bên trong hỗn loạn nhất cùng phức tạp. Người đến Bắc Hải về sau, đợi tại Adamri bên người hảo hảo quan sát, học tập cho giỏi. Thế giới bên ngoài rất lớn, người có lẽ sẽ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là tại gia hỏa kia bên người, hắn là tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Adamri tên kia, quả thực là từ Sakazuki kẻ như vậy trong tay nhận lấy Bắc Hải thanh thứ nhất ghế xếp. Thủ đoạn của người đàn ông này cùng tầm mắt, cho dù là Sengoku cũng khen ngợi có thừa. Suru tỉ tỉ lời nói tại đại não chỗ sâu không ngừng mà quanh quần, để dần thân thể khẽ run lên, có chút không biết làm sao. Sách mới cầu hết thảy ủng hộ a, số liệu rất trọng yếu. Lão hải tặc tác giả, cam đoan cao khối lượng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.